Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tuyệt nhất tân hôn lễ vật. Là đêm, Tony Stark kết thúc cả ngày rườm rà hạng mục công việc. Trở lại Marbury bờ biển trong nhà, ngã đầu nằm ở ghế sofa bên trên. Hắn chưa bao giờ có như thế bận rộn một ngày. Liền xem như ở phòng hầm bên trong vùi đầu nghiên cứu đều không có như hôm nay như thế mệt nhọc. Hôn lễ à, kia thật là không thể qua loa một chuyện. Nếu là sự tình khác, Tony đều sẽ trực tiếp bàn giao cho A Bướng Bỉnh đi xử lý. Nhưng đây là hắn cùng Pepper cả đời đại sự. Nhất định phải chính mình tự tay hoàn thành mới có cảm giác thành công. Cả ngày lễ tuyên bố, cùng mua sắm một chút hôn lễ nhu yếu phẩm, Tony Stark phảng phất một lần nữa trở lại khi còn nhỏ cảm giác. Vào lúc đó, hắn cũng giống người bình thường đồng dạng hội dạo phố, hội mua sắm, sẽ muốn những người khác đồng dạng thu được một kiện lễ vật về sau mừng rỡ như điên. Nhưng ở về sau, tiền tài có khả năng mang tới đồ vật đã không đủ để hắn có chân chính cao hứng tâm tình. Không sai, Stark gia tộc quá có tiền, kia tại Tony nhưng trông như vẻn vẹn là một chuỗi chữ số. Lần trước có lòng tin như vậy, như thế có nhiệt tình đi làm một việc hay là tại phần tử khủng bố giam giữ phòng tối bên trong. Hắn đông đông đông đánh lấy sát, hoàn thành chính mình bộ thứ nhất mác bọc thép, 017 lấy lại tinh thần, Tony mới phát hiện Pepper đã không có ở đây trong phòng. Không sai, dựa theo hôn lễ tập tục, hắn lúc này hẳn là trở lại nhà mẹ đẻ. Nhưng Pot không có cha mẹ. Hắn từ nhỏ đã bị Hogwarts vợ chồng thu dưỡng, trở thành Stark tập đoàn nòng cốt. Mà bây giờ, hắn đang tại bờ bên kia con rơi trong thành bảo. Cùng Daisy, Lana ba tỉm muội ở cùng một chỗ. Cổng không gian mở ra, Lạc Băng bị tự mình nữ nhân từ tự mình đuổi ra ngoài. Mời lưu cho các nữ sĩ một chút không gian, đám kia các cô nương là nói như vậy. Mắt nhìn Tony, hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi tới thật đúng lúc, đến, giúp ta một việc. Tony hưng phấn đứng lên, từ trong tủ rượu xuất ra hai bình rượu ngon. Sau đó, hai người bắt đầu cau mày khổ tư nhìn lên trước mặt tinh phẩm đóng gói thiệp mời. Không sai, viết thiệp mời. Loại chuyện này cũng muốn tự thân làm thân là A, mà Lạc Băng thì là ở một bên cho ra tham khảo cùng đề nghị. Thực tế bên trên, loại chuyện này, hai người đều luống cuống, không có một cái hiểu được. Người cảm thấy như thế viết thế nào? Tony gãi đầu, cái này nhìn như đơn giản dễ dàng một chuyện lại đem cái này người sở hữu thiên tài đại. CGF, não ra hỏa cho làm khó. Ếch, ta cảm thấy chưa đủ nhiệt tình, vẫn phải lại sửa đổi một chút, Lạc Băng sờ lên cằm nói. Đồng dạng, hắn cũng là tại học tập, loại chuyện này, về sau hắn cũng là phải trải qua. Cũng thế, vậy ta tại sửa đổi một chút, Tony nhẹ gật đầu. Một lần nữa cầm lông vũ chân oang dính một bên nghiên mực trên đài mực nước. Trầm tư suy nghĩ huy sái lấy chính mình bút mực. A, thật là phiền phức, nếu không ta làm thành điện tử thư mời đi. Phương này mặt ta quen thuộc, Tony suýt nữa sụp đổ. Bút lông chim quăng ra, cả người ngồi phịch ở ghế sofa bên trên. Như vậy sao được, điện tử thư mời cũng quá không có thành ý, Lạc Băng trắng dã mắt phản bác. Vậy làm sao bây giờ? Tốt đau đầu a, Tony vuốt vuốt mặt mình. Một mặt mộng bức, đúng, gọi Tony tu loại chuyện này hắn trải qua. Tony đột nhiên nghĩ tới điều gì, hưng phấn kêu lớn lên. Lạc Băng, ngoặc kép, tốt, a, cũng không ai quy định loại chuyện này không thể hướng một chính mình, khác nhờ giúp đỡ a. Nửa phút đồng hồ sau, Tony tu xuyên qua kết nối Avenger cao ốc cùng biệt thự cổng không gian đi tới. Loại vật này hiện tại kết nối tại mỗi một cái Avenger trong nhà. Cái này để bọn hắn đi làm càng thêm thuận tiện. Tony Tu sau khi đến đồng dạng mặt sạm lại. Đừng nhìn ta a, ta cũng không được a. Các người cũng không phải không biết ta thời điểm đó tình huống. Một nửa bằng hữu đều đã chết. Cùng đội trưởng kia một đám cũng cả đời không qua lại với nhau. Lúc kia, toàn vũ trụ đều tràn ngập một loại bi thương bầu không khí. Đều nhà đều hộ đều người chết, coi như ta cùng post hôn lễ. Đó cũng là hai người đơn giản tiến hành. À, nói đến, ta còn thực sự thiếu post một trận hôn lễ. Không được, các loại sau khi trở về, mọi chuyện viên mãn, ta muốn một lần nữa bù lại. Tony Tu bất đắc dĩ nhún vai. Bằng hữu quá nhiều cũng là một loại bi ai a. Nếu không, xử lý mấy cái a. Tony buồn bực nhìn về phía Lạc Băng. Nói cái gì nói nhảm đâu. Ngươi chính là quá khẩn trương coi trọng. Kỳ thật thiệp mời bên trên viết cái gì cũng không đáng kể. Coi như ngươi không cho ta thiệp mời. Ta làm theo vẫn là sẽ đến. Lạc Băng trợn trắng mắt. Vừa bực mình vừa buồn cười. Dù sao là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Tony quá nghiêm túc, cho nên mất tắc vuông. Kỳ thật nhất làm cho ta phiền não không phải làm như thế nào viết thiệp mời, là nên đưa cho ai. Tony nhún vai, nói lời nói thật. Thực tế bên trên viết như thế nào không phải hắn xoắn suýt nguyên nhân chủ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là nếu không muốn cho đội trưởng phát một phong thiệp mời. Về phần đông binh bên kia, Tony hoàn toàn không có cân nhắc. Hắn một mực là cái rất đại độ người. Bất quá tại liên quan tới điểm này bên trên, Tony thật rộng lượng không đến. Dù sao, cha mẹ của mình chân thực chết tại đông binh trong tay. Bất quá, đội trưởng hắn, Tony cùng Steve mấy ngày này đã thành lập thâm hậu hữu nghị. Thế nhưng là một phương mặt cân nhắc đến hữu nghị. Một phương mặt lại cân nhắc đến cái kia đông binh. Tony mới sở dĩ như thế do dự. Lạc Băng trầm mặc, hắn không nói gì. Tại loại chuyện này bên trên, hắn sẽ không cho ra bất kỳ đề nghị. Hắn cười cười, quay người rời đi trong biệt thự. Không biết đi địa phương nào. Thời gian xác thực hội khỏi hẳn hết thảy. Chỉ ít 5 năm về sau Tony Tu không giống lúc này Tony như thế xoắn suýt. Hắn vỗ vỗ Tony bả vai, tự mình ngược lại lên một chén rượu ngon, uống, hắn biết mình tính cách, liền xem như một, chính mình, khác. Hắn cũng rất hiểu hắn ý nghĩ lúc này, hắn sẽ làm ra quyết định. Tony Tu tin tưởng cái thế giới này Tony, cũng tương tự tin tưởng mình, không có chuyện gì có thể làm khó bọn hắn. Tony cười khổ lắc đầu. Cuối cùng tại thiệp mời thu kiện người bên trên viết xuống Steve danh tử. Sau đó, một mình hắn đi vào tầng hầm, nhìn xem khi còn nhỏ cùng phụ mẫu chụp ảnh chung, nhìn xem phụ mẫu lưu cho hắn hết thảy, hài lòng lộ ra tiếu dung. Hắc, lão đầu tử, ta muốn kết hôn, thật hy vọng ngươi có thể trình diện, ta cũng muốn trở thành một cái phụ thân rồi. Bất quá, ta khẳng định sẽ không giống như ngươi hỗn đản. Tony một người nói một mình lấy. Một bên khác, Lạc Băng nhìn lên trước mặt một đôi vợ chồng. Mỉm cười lắc đầu. Ta của tương lai làm xinh đẹp. Đây cũng là đưa cho Tony tốt nhất tân hôn lễ vật. A, Lạc Băng cười. Đưa tay phải ra, cùng nam nhân trước mặt nắm tay. Cảm tạ ngươi là địa cầu. Là Stark tập đoàn. Là Tony làm hết thảy. Howard lộ ra nụ cười thân thiện. Nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi này, ánh mắt tràn đầy kính nể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.